Tận thế nhạc viên, chương 171, văn hóa khổ lữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này bên ngoài lục nhục qua, Bạch Tiểu Khả chắc hẳn nhất định lo nghĩ phát hỏa rất đi chiếm cứ rễ cây nội bộ, là tiếp tục không ngừng, ọc ọc. Tiếng nước chảy mở mắt ra nhìn lại, rễ cây bên trong ngược lại cũng không phải là Lâm Tam Tử tưởng tượng như thế lờ mờ không gặp năm ngón tay, ngược lại là xương trắng mênh mông một mảnh, thỉnh thoảng có một mảng lớn số lượng phong phú sợi râu cấp tốc đi qua. Mặc dù cảm giác thượng hạng giống nếu như mình làm như vậy, có chút thật xin lỗi các đồng bạn phần này lo lắng, nhưng là Lâm Tam Tửu vẫn là nhịn không được trong bụng đói, theo chính mình tấm thẻ trong kho tìm ra lần trước ăn thừa nửa bát nhanh chóng nóng mặt. Tất cả bị kẹt mảnh hóa vật phẩm, đều sẽ vẫn luôn duy trì lấy biến thành tấm thẻ trước một khắc này trạng thái. Bởi vậy mặt bát vừa mới bưng trên tay, bốc hơi nóng hơi hòa với thập cẩm hải sản mùi thơm lập tức nhào nàng mặt mũi tràn đầy trước khi đi. Nàng đã đem đổ đầy thực phẩm ba lô treo ở máy móc búp bê bên hông, đầy đủ ăn được hơn nửa tháng, cũng là không cần lo lắng bên ngoài ba người kia đói bụng. Theo thân thể cảm giác thượng để phán đoán, từ lúc nàng tiến rễ cây, đã lại qua một ngày. Vừa mới bắt đầu bị cuốn tiến rễ cây trong thời điểm, Lâm Tam Tửu rốt cục nếm đến Bạch Tiểu Khả đám người đã từng chịu khổ đầu, sền sệt đến cơ hồ cắt không ngừng giống như chất nhầy, bọc lấy vô số tinh tế sợi râu. Giống một tấm thật dày ẩm ướt giấy đồng dạng, lập tức liền dán lên diện mạo của nàng lỗ tai mắt, trong lỗ mũi, cũng cấp tốc truyền đến rất nhỏ ngứa xúc cảm, nói rõ đã có dâu tử đang nỗ lực chui vào trong. Không khí kỳ thật đã sớm bị ngăn cách ra ngoài, nghĩ phải gìn giữ hô hấp, nhất định phải dùng sức hấp thụ tại chất nhầy trong khe hở kia một chút xíu dưỡng khí. Cái này không thể nghi ngờ chẳng khác gì là vì mảnh sợi dâu cung cấp một đầu thông suốt con đường. Rất nhanh. Trong phổi liền bắt đầu hòa thiêu hỏa liệu nóng lên, không biết có phải hay không là đã có cái gì chui vào. Bất quá cũng may cũng không lâu lắm, những vật này lập tức đối nàng đã mất đi nhiệt tình. Làm ngạt thở, nóng rực, ẩm ướt trọng cùng ngứa lạ theo Lâm Tam Tửu trên người thời gian dần qua biến mất thời điểm, nàng rời một chút con mắt, trơ mắt nhìn một đầu thật dài râu bạc trắng từ theo cái mũi của mình phía dưới đưa ra ngoài nương theo lấy một cỗ giống như bị người gãi đến xương cốt giống như ngứa ý. Cây kia sợi dâu theo nàng trong lỗ mũi bơi ra, quay đầu biến mất tại trắng xóa chất nhầy trong. Tận mắt nhìn đến trên người mình xuất hiện qua trường hợp như vậy về sau, còn có thể chấn định hướng trong miệng hút canh nóng mặt, Lâm Tam Tửu cảm giác đến tâm lý của mình tố chất tựa hồ lại một lần mạnh lên, giờ phút này nàng sở dĩ có thể như thế thảnh thơi ăn mì. Còn nhờ vào tại Tân Xuân cách đấu thi đấu trong thu lại một con bao con nhộng. Lúc ấy vì theo đấu trường bên trong thoát thân. Nàng đem chính mình bao con nhộng tấm thể hóa. Sau đó chuyện một bộ tiếp một bộ, thu vào đến đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Nàng căn bản liền không nhớ ra được còn có như thế một cái đồ chơi. Nếu không phải lúc ấy hô hấp khó khăn, đầu não mơ mơ màng màng nghĩ đến. Nếu là có cái hộp đem ta đặt vào liền tốt, chỉ sợ Lâm Tam Tửu giờ phút này còn tại vất vả dẫy dụa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất bảo nàng mừng rỡ chính là chất nhầy bên trong rất nhỏ, tính ăn mòn đối với bao con nhộng tươi nói tựa hồ không tính là gì. Phiêu lưu thời gian dài như vậy, vách túi nhìn vẫn là hào hào, chỉ là có một chút bỏ ra. Có lẽ là cảm thấy vật này cũng không có thể vì chính mình cung cấp chất dinh dưỡng tại tới trước quá trình bên trong. Có như vậy 2-3 lần, Lâm Tam Tửu phát giác được bao con nhộng tựa hồ đang bị từng đợt chất nhầy hướng ra phía ngoài đầy. Thật vất vả mới tiến vào. Nàng tất nhiên sẽ không như thế để rễ cây đem chính mình nôn ra ngoài. Một khi phát giác bao con nhộng bắt đầu đung đưa trái phải lúc, nàng liền đem nó thu lại, lại kêu lên trường đao, chăm chú cắm vào màu trắng vỏ cứng trong cố định vị trí của mình. Làm như vậy mấy về sau này, có lẽ rễ cây cũng biết đau, rốt cục chấp nhận cái trò này tồn tại, đối xử như nhau đem bao con nhộng khỏa tiến chất nhầy trong, hướng không biết phương hướng lưu động. Buông xuống ăn hết sạch mặt bát, Lâm Tam Tửu xuyên thấu qua bao con nhộng bích nhìn một chút nàng thắt tại bên ngoài một đoạn dây thừng. Cái chủ ý này vẫn là nàng trước đây không lâu mới nghĩ đến. Thông qua dây thừng đong đưa phương hướng, có thể phán đoán chính mình tại chiều đi nơi đâu lúc này, dây thừng đang bị chạm mặt tới từng lớp chất nhầy cọ rửa đến tả hữu lay động. Lâm Tam Tửu quan sát một hồi lâu, mới nhìn ra đến nó là tại ẩn ẩn hướng lên phiêu động. Điều này nói rõ, chính mình quả nhiên đang hướng phía dưới tiến lên. Nàng có chút không dám tin ngẩng đầu, từng mảnh chất nhầy tại tầm mắt của nàng trong, như là xương trắng đồng dạng chậm chậm lưu động. Dù cho tốc độ chảy không vui, Lâm Tam Tửu cũng tại rễ cây nội bộ ngây người đủ có một ngày nhiều thời giờ. Dựa theo nửa giờ một cây số đến coi là, nàng hiện tại đã dưới đất 5-60 cây em sâu địa phương. Nhưng mà, trước mắt trắng xoa rễ cây nội bộ không có biến hóa chút nào, vẫn đang luôn luôn hướng xuống đi, phảng phất muốn dạng này đi thẳng tiến trong lòng đất đi giống như. Tại độ sâu như vậy trên, Lâm Tam Tửu ngoại trừ đàng hoàng ngồi tại bao con nhộng trong chờ đợi bên ngoài. Không có khác biện pháp gì, lúc này đầu này rung nạp nàng rễ cây cũng thành nàng cứu mạng dây thừng. Nếu là đầu này rễ cây đột nhiên không có, hoặc là sơ ý một chút bị nó đẩy ra đến bên ngoài đi, Lâm Tam Tửu liền sẽ rơi vào thật sâu, đen nhánh trong lớp đất, tại ngạt thở trước kia liền bị xẻ trên người đại địa trọng lượng ép tới thịt nát xương tan. Một khi nghĩ tới chỗ này, ăn mì lúc kia một điểm khoan thai, liền đều toàn không thấy. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm bao con nhộng mặt đất, ánh mắt thậm chí dần dần trở nên có chút tố chất thần kinh. Sợ mình buông tha một tia đong đưa, liền sẽ bị chẳng biết lúc nào nhớ tới nàng rễ cây đẩy ra đi. Chất lòng lưu động lúc, đánh vào bao con nhộng thường. Sàn sạt, âm thanh, đơn điệu lặp lại thật lâu, để cho người ta cảm giác đến giống như thế giới đều chỉ còn lại có trước mắt một phương này cảnh tượng. Bao con nhộng theo luồng sóng mà nhẹ nhàng đỉa, có quy luật tới lui, nếu như không phải quanh mình quá quỷ dị, cũng coi là thời gian tĩnh tốt. Liên tục nhiều ngày đến mệt nhọc, tại tiếng xào sạc trong bị chết lặng, bị đụng chạm, thời gian dần qua theo máu thực chất bên trong nâng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mí mắt bắt đầu càng ngày càng nặng, Lâm Tam Tửu dùng sức trừng mắt nhìn, mãnh hít một hơi, trong lòng lại mơ mơ màng màng nghĩ coi như đã ngủ. Chỉ cần bao con nhộng lay động bầy, chính mình cũng sẽ có cảm giác a, suy nghĩ cùng một chỗ, nàng bất chi bất giác ngủ rồi. Rõ ràng giống như trước một giây còn tại khuyên bảo chính mình không muốn ngủ, song khi bao con nhộng chấn động, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên hoảng sợ lúc tỉnh, mới phát giác nguyên lai mình đã ngủ không biết bao lâu. Bao con nhộng lập tức ổn định lại, xem ra vừa rồi chỉ là một cỗ loạn lưu. Nàng cầm lấy mặt bát nhìn một chút, phát hiện vừa rồi còn lại một tầng canh đã khô cạn thành một tầng khối rắn. Bởi vì tư thế không tốt, chân của mình cũng tê. Nhìn như vậy, chừng 6-7 giờ, làm sao còn không có một chút biến hóa. Nàng lẩm bẩm một câu, vừa quay đầu, vội vàng không kịp chuẩn bị chính đối mặt một tấm trắng bệch hơi người cười mặt. Dù cho đã thân kinh bách chiến, Lâm Tam Tửu toàn thân lông tơ vẫn bá dựng đứng lên, nàng đè xuống trong cổ cơ hồ nghẹn ngào hô lên kêu sợ hãi. Liền lùi lại hai bước, lúc này mới phát hiện thì ra chương này mặt người chính bản thân ở vào bao con nhộng bên ngoài. Nhìn chằm chằm nó trọn vẹn chậm tầm 10 giây, Lâm Tam Tửu mới cảm giác tim đập của mình bình ổn lại. Nàng tiến lên cẩn thận nhìn một chút, trong lòng nhất thời bị nắm chém thành một đoàn. Đây là một cái vừa mới theo chất nhầy thổi qua đến nam nhân xa lạ, toàn thân trên dưới cơ hồ không có thừa cái nào một khối làn da là tốt. Bởi vì là trọng điểm bảo hộ đối tượng. Lúc này chỉ có một tấm diện mạo còn có thể nhìn ra dáng vẻ vốn có. Hắn ôm bụng cùng lồng ngực đều được mở ra, vết nứt bên cạnh là lít nha lít nhít nho nhỏ hình nửa vòng tròn, rất hiển nhiên là tại vô số cái lỗ nhỏ nối thành một mảnh về sau, da người rốt cục nhịn không được nứt ra, một chút giống như là da thịt đồ vật tại trong chất lòng chim chim nồi nồi. Vốn là bần địa phương rỗng tuếch, Lâm Tam Tửu có thể một chút trông thấy sống lưng của hắn xương trống trơn ổ bụng trong. Chỉ có hoàn toàn trắng bệch sắc, người này thời điểm chết diện mục vặn vẹo, xuyên thấu qua bị rất nhỏ ăn mòn bỏ ra vách túi nhìn lại, lần đầu tiên nhìn quả thực giống như là đang cười. Nếu như thỏ tử bọn hắn luôn luôn tại chất nhầy trong ngạnh kháng, chỉ sợ lúc này cũng cùng cái này nam nhân không kém là bao nhiêu. Vừa rồi giật mình, đã triệt để đuổi đi bối rối, Lâm Tam Tửu lo lắng ngồi xuống, nhìn xem mờ u bàn chân ngần người, cố gắng nghĩ lại trên người bọn họ có cái gì năng lực. Hoặc là đặc thù vật phẩm, là có thể cam đoan an toàn. A, ý nghĩ của nàng dừng một chút, quay đầu. Bên ngoài cái kia trắng bệch nam nhân thi thể, vẫn chìm chìm nổi nổi tung bay ở bao con nhộng bên ngoài. Giống như có chỗ nào không đúng, Lâm Tam Tửu ngẹo đầu, cố gắng tìm kiếm vừa rồi chợt lóe lên suy nghĩ. Rễ cây trong thổi qua đến một người chết, ngược lại là không có cái gì lạ thường, dù sao những này rễ cây hấp thu đại lượng sinh vật. Nhưng mà bảo nàng không thể không chú ý tới chính là trước đó cái này người chết cũng không ở chỗ này. Nếu như là cùng một cái rễ cây hấp thu đồ vật, Lâm Tam Tửu khẳng định đã sớm nhìn thấy, nói ví dụ vẫn luôn phiêu tại trên đầu nàng một con mập mạp. Tẩu địa kê, chính là cái bồi bạn nàng một đường bạn đồng hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì rễ cây bên trong các nơi chất nhầy tốc độ chảy đều là giống nhau, cũng không có khả năng có trước mặt đồ vật chậm lại, hoặc là đằng sau đồ vật đuổi theo tình huống như vậy phát sinh. Nàng đến gần một chút, nhìn xem tấm kia tàn tạ mặt, nhịp tim thùng thùng tăng nhanh. Trong lòng có cái lớn mật phỏng đoán, Lâm Tam Tửu ép buộc chính mình yên tĩnh, đợi một hồi lâu, quả nhiên bao con nhộn lại lục tục chấn động mấy lần. Đó cũng không phải rễ cây tại đem nàng hướng ra phía ngoài đẩy, những này chấn động có tiếp tục thời gian dài, có chỉ thoáng một cái đã qua. Mà tại chấn động kết thúc sau không bao lâu, nàng luôn có thể phát hiện hoàn cảnh chung quanh thay đổi. Trên đầu, tẩu địa kê, không biết bị loạn lưu vọt tới đến nơi đâu, vừa rồi tử thi cũng xa xa rơi vào đằng sau. Rễ cây nội bộ sinh vật bỗng nhiên nhiều hơn, đông một cái tây một cái phiêu phù ở bao con nhộng không gian bốn phía trong. Đều là chút trước kia chưa từng gặp qua gương mặt lạ. Có mấy cái tiến hóa người nhìn tựa hồ còn sống, dùng tới các thức thủ đoạn bảo mệnh, một người quấn ở thật dày tơ vàng mang trong, như cái xác ướp giống như. Một người khác toàn thân phát ra hắc quang, thấy không rõ diện mục, bất quá dù vậy, tình huống của bọn họ cũng chỉ là so tử thi hơi cường một chút thôi. Lâm Tam Tửu do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn không có đem bọn hắn cứu tiến bao con nhộng trong. Coi như tế tế ai ai đứng đấy, bao con nhộng trong tối đa cũng chỉ có thể đứng xuống hai người nhiều một chút mà vị trí, nàng không được không vì đồng bạn của mình cân nhắc. Thật có lỗi, các ngươi lại chống đỡ một hồi đi. Nàng trầm thấp nói, càng giống là đang an ủi mình. Hiện tại tất cả rễ cây bên trong chất nhầy cùng sinh vật đều hợp dòng. Sẽ có biện pháp ra ngoài, chưa xong còn tiếp, PS, hôm nay cảm tạ danh sách thật dài a, kích động. Trịnh trọng cảm tạ một chút 941, chính là muốn, đồ ngọt đồng học phấn hồng phiếu, sứ hoa, người khách khí như vậy, thật ngượng ngùng, hai cái phủ bình an, thái hậu mẹ kế không đau eo đánh giá phiếu, hải vị lão gia gia lại một cái túi thơm, đàn giã lâu phủ bình an, màu tê lần đào hoa phiến, tiêu đề chỉ là vì biểu thị ta xem qua văn hóa khổ lữ mà thôi. Cùng chương tiết nội dung quan hệ không lớn, lại là viết xong phát. Cảm giác dạng này không tốt. Bởi vì sơ thảo đều chỉ là đem chính mình một cái thô ráp ý nghĩ viết xuống tới. Chân chính trau chuốt, sửa chữa đều ở phía sau. Hiện tại trực tiếp nhảy qua một bước này gửi công văn đi. Có lúc quay đầu nhìn sẽ có vô cùng thê thảm cảm giác. Nhìn lúc nào có thời gian, đem trước mặt chương tiết sửa chữa một cái đi. Cách chương.